hôm nay liền để ngươi biết rõ sâu kiến nên có sâu kiến giác ngộ. Hồng Nham Tiên Đế khinh thường hư lạnh, lập tức kia hoàn toàn do tảng đá ngưng tụ mà thành cánh tay, đột nhiên một quyền nện ở trên mặt đất, oanh, toàn bộ ngọn núi cũng tải cự ly lay động. Trong chốc lát, một cái khe to lớn hiển hiện, cuối cùng cấp tốc lan tràn, một mực lan tràn đến chân núi. Tự Niên ngạc nhiên, khủng bố như thế lực phá hoại, cái này chỉ sợ muốn so địa tiên trung kỳ cường giả còn phải mạnh hơn rất nhiều đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.